Xuyên không may mắn, ta chỉ là vai phụ. Chương 68, 68, cú sốc đầu đời của Trương Tam Ba gặp gỡ huynh đệ của Hói Đầu Đại Ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Đản liền lên tiếng nói, Trương Tam, cái này chúng ta phải hoàn thành mới có thể đi ra ngoài. Nghe đến đây Trương Tam cũng giật mình, Hói Đầu cũng gật đầu, trả qua bao nhiêu lâu cuối cùng cũng đã xong. Trương Tam nằm trên ghế, thở phào nhẹ nhõm nói, cuối cùng cũng xong. Tông Đản liền nói thêm, Trương Tam ngươi làm rất tốt. Trương Tam gật đầu nói, Tông Đại Ca ngươi quá khen, đây là việc mà chúng ta nên làm. Tông Đản khô gờ nói gì mà từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một ít đồ ăn. Hắn liền quay sang hai người nói, các ngươi cùng ta ăn, chúng ta làm việc đã trải qua hai ngày rồi. Trương Tam cùng Hói Đầu đều gật đầu, ba người bọn hắn tuy đã tu tiên nhưng cảnh giới thấp, không có đan dược nên vẫn đành phải ăn cơm, trên bàn lúc này được ba người dọn sạch sẽ. Tông Đản lấy một bếp lửa bằng đất đi ra, đặt lên trên bàn, hắn lấy thêm vài khúc củi ném vào rồi dùng linh khí đốt lên, chảy rừng rừng. Tông Đản liền quay người nói với hai thiếu niên, các ngươi ra ngoài mua giúp ta một ít rau củ, ta làm món ăn quê ta. Chấm, Hói Đầu cũng Trương Tam gật đầu, đứng dậy rời khỏi, khi hai người mở cửa phòng ánh nắng chiếu sáng trực tiếp làm hai người dùng tay che mắt lại. Từ từ mới có thể tiếp ứng được, sau hồi lâu Hói Đầu cùng Trương Tam mở mắt nhìn ánh sáng chiếu rọi đẹp rực rỡ trước mắt, hắn không khỏi cảm thán. Hồi tưởng đến mấy ngày trước đây có gặp được thiếu nữ kia, hắn liền chợt giật mình thầm nói. Ta chưa biết tên nàng ấy, mà đã si mê như vậy. Bên cạnh Trương Tam, Hói Đầu nhìn hắn nghi hoặc vỗ vai hắn rồi nói. Trương Tam ngươi làm sao, có nghe ta nói. Trương Tam đang hồi tưởng đến thiếu nữ kia, liền bị Hói Đầu đánh thức, hắn liền giật mình từ tốn nói. Hói Đầu đại ca, ta không có sao, chỉ là thất thần chút ít. Hói Đầu gật đầu, rồi bước đi vừa nói. Trương Tam chúng ta đi. Trương Tam gật đầu theo sau, hắn bước đi bên cạnh Hói Đầu vừa đi liền hỏi. Hói Đầu đại ca, ngươi bây giờ có biết đến trong quan phủ chúng ta có một mỹ nhân không a, nàng cũng giống như chúng ta. Chấm, Hói Đầu cũng không trả lời hắn, mà bước tiếp đi, Trương Tam cũng không dừng lại mà tiếp tục nói tiếp. Mỹ nữ đó khi gặp ta còn nói sợi dây tơ hồng giữa chúng ta. Chấm, nghe đến đây, Hói Đầu liền dừng lại đơ cứng người, quay đầu nhìn lại Trương Tam liền mặt ủ rũ nói. Huynh đệ, ta khuyên ngươi nên cách xa nữ nhân kia ra, càng xa càng tốt. Nghe đến đây Trương Tam nhíu mày, rốt cuộc ý tứ của Hói Đầu đại ca là gì? Hắn không hiểu liền nói thêm, Hói Đầu đại ca tại sao vậy? Hói Đầu thở dài nói, về sau ngươi sẽ biết. Hắn cũng không nói nhiều, mà thương thay cho Trương Tam mới vào phủ đã gặp được hồng y nữ nhân kia, không đúng là ma nữ kia. Hắn cùng Tông Đản luôn sinh hoạt trong quan thư kia cũng là vì hồng y nữ nhân kia, bởi vì trong đó tuy làm việc mệt nhọc nhưng không vì thế bọn hắn u sầu. Không gặp ma nữ kia là hắn đã cảm thấy hạnh phúc, mãn nguyện cực kỳ thâm tâm. Hắn bước nhanh ra khỏi quan phủ, Trương Tam liền đi theo, hắn cũng không hỏi nhiều. Tại sao Hói Đầu đại ca lại kêu hắn cách xa thiếu nữ kia ra, hắn không hiểu rõ. Nhưng cũng đành nghe theo Hói Đầu đại ca. Hắn theo sau Hói Đầu đại ca ra đến phố xung quanh bán đầy hoa quả cùng thịt lợn cùng nhiều phàm nhân đi qua, Trương Tam cứ như vậy theo Hói Đầu đi đến một quầy hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hói Đầu đi đến, trong quầy hàng trước mắt được bày bán một số thịt lợn cùng vài thịt thỏ, thịt gà được treo trên giá cao, bên cạnh đó còn có những phàm nhân người qua đường cũng ghé qua mua. Một người qua đường trả xong quan tiền liền rời đi, Hói Đầu liền bước vào, gian hàng này trước mắt của Trương Tam hắn cũng cảm thấy bình thường, nhưng khi đến gần, hắn lại phát hiện gian hàng này được bố trí rất bắt mắt, xung quanh đều được treo bán hàng, có một đường vào trong chỗ chủ quầy, bên cạnh là bán thịt. Còn có một con dao cùng một cái thớt gỗ, hắn cùng Hói Đầu đại ca bước đến, trung niên thấy Hói Đầu tiến đến liền dùng vải lau con dao phay trên tay cười cười nói. Ây-yô, Hói Đầu huynh đệ, nay ngươi muốn mua gì? Mấy ngày không thấy ngươi, ngươi lại hói đi không ít. Thấy trung niên nói như vậy, Hói Đầu cũng không tức giận mà cười nói. Tông chó huynh đệ, nay ngươi buôn bán cũng khá khẩm. Trung niên cười cười không đáp lại mà nhìn qua bên cạnh Hói Đầu, liền hỏi. Hói Đầu bên cạnh ngươi là? Hói Đầu liền nhanh miệng nói. Quên giới thiệu với ngươi, đây là Trương Tam mới vào phủ được mấy ngày. Hắn liền quay người về phía Trương Tam rồi nói. Trương Tam đây là tông chó, cũng là huynh đệ của ta. Chấm, Trương Tam trầm ngâm, tên này cũng qua giống cẩu đi, hắn cạn lời. Cách Trương,